Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2157, cái này đủ rồi. Một tàng, Tô Trần, ngươi nói, cái này nhìn lên tới rất đáng sợ người, là cái kia ghê tởm Vũ Văn Thái Tử đối thủ sao? Từ Hương Dư nhỏ giọng xăm mình bên cạnh Tô Trần, không phải. Tô Trần trực tiếp lắc đầu. A, Tư Không Dư đôi mắt đẹp hơi phai mờ đi. Nàng là 100% tin tưởng Tô Trần chỗ nói. Nhưng nếu như đúng như Tô Trần lời nói, kia, hôm nay, cửu u vực người thật sự muốn bị mất hết. Kia Vũ Văn Thái Tử, thật sự như thế mạnh như thế sao? Hít sâu một hơi, Tư Không Dư ngưng tiếng nói. Coi như không phải là đối thủ. Nếu như có thể kiên trì 10 chiêu, 20 chiêu, cũng được, chí ít, trên mặt mũi có thể không có trở ngại. Hiện tại, Tư Hương Dư liền ký thác hy vọng Lâu Phương nhiều kiên trì mấy chiêu rồi. Thua cùng thua khác biệt, có rất nhiều dây bại, có rất nhiều tiếc bại. Kiên trì thời gian càng dài, mặt mũi càng đẹp mắt. Trên thực tế, giờ phút này... Ôm lấy cùng Tư Không Dư không sai biệt lắm ý nghĩ cửu u vực người tu võ rất nhiều. Đều cảm thấy, Lâu Phương có lẽ không phải là đối thủ của Vũ Văn Thái Tử. Nhưng, kiên trì mấy chiêu tổng không có vấn đề chứ. Dù sao, Lâu Phương là giới chủ cảnh 2 tầng A, mà Vũ Văn Thái Tử cũng chỉ là giới chủ cảnh 2 tầng mà thôi. Ra tay đi, trên chiến đài. Vũ Văn Thái Tử mở miệng, hắn như cũ là ngoạn vị, nhàn nhạt thần sắc, tựa hồ, hắn thấy, Lâu Phương cùng với Trần Tư đám người, không có bất kỳ cái gì khác nhau, loại này không lời phách lối, tùy hiện, để thiên địa tràng bên trong rất nhiều cửu u vực người tu võ đều có một loại kiềm nén cùng kìm nén, một cỗ sôi trào lửa giận, Lâu Phương. Ngươi cần phải đứng vững a. Hiu hiu hiu, Lâu Phương chỉ là cười hai tiếng, âm thanh tựa như là quỷ khóc sói gào, làm cho người dùng mình. Lâu Phương cười thời điểm, đột nhiên, một trận màu tím đen khí lưu, tựa như là gió lốc đồng dạng, quỷ dị từ tam không chỗ sâu xuất hiện. Cơn lốc kia, thoáng cái đem Lâu Phương bọc lại. Lâu Phương cả người, nhìn lên tới tựa hồ thành một đầu vô hình vô thái ma, căn bản nhìn không thấy thân hình rồi, chỉ có cỗ kia làm cho người rét lạnh, làm cho người nội tâm kinh sợ, làm cho người buồn nôn khí tức, càng ngày càng nồng đậm. Tiếp theo, đột ngột, kia to lớn, che lấp nửa cái bầu trời màu tím đen khí lưu, tựa như là đã có được tư duy đồng dạng, vô cùng linh động, điên cuồng nhúc nhích. Đầu tiên là hóa thành một trương to lớn mặt ma, nhè răng trợn mắt mà cười cười mặt ma. Tiếp lấy, hô, kia màu tím đen khí lưu lại là một cái nhúc nhích. Hóa thành một đạo thủ ấn dài vượt qua cây em, rộng cũng vượt qua 500 mét. Hình thể quá to lớn, hoàn toàn che khuất chiến đài. Kia thủ ấn cũng không tính sinh động như thật, nhưng... Thủ ấn phía trên, nhìn kỹ, đúng là có vô số cái nhỏ xíu, thật nhỏ độc ngâm, những độc chất kia ngâm mình ở sóng chấn động bé nhỏ. Từ xa nhìn lại, để cho người tê cả da đầu, vạn độc thị thiên, thoáng qua, một đạo chói tai bá đạo tiếng quát, vang vọng toàn bộ thiên địa, kia thủ ấn động, âm vum nện xuống, thủ ấn nghẽ động, phía dưới. Một mảnh hỗn độn hư vô, chỉ có Vũ Văn Thái Tử một người còn đứng ở nơi đó. Vô tận ma ý, vô tận rét lạnh, vô tận bá đạo, vô tận lăng lệ, vô tận lực đạo công kích. Chút xuống, thủ ấn đập nện mà xuống trong quá trình. Rõ ràng, thủ ấn bản thân, tựa hồ, tại tinh luyện, mạnh hơn, càng nhanh, càng chuẩn. Mà nhất đáng sợ chính là, thủ ấn hạ xuống quá trình bên trong, thủ ấn bên trên vô số độc ngâm, vậy mà tất cả đều đã nứt ra, độc ngâm trúng độc, hiện ra quỷ dị màu nâu đỏ, một giọt một giọt một giọt, tựa như là đầy trời màu nâu đỏ mưa to đồng dạng. Điên cuồng tung xuống, tất cả đều hướng phía Vũ Văn Thái tử mãnh liệt mà đi. Tốc độ cực nhanh, Hoàng huynh, cẩn thận, nơi xa, Vũ Văn Thanh sắc mặt đều có chút ngưng trọng, lớn tiếng nói, mà Tư Không Chiến, Uông Đoán, Hồng Dực Thương ba người, đều đứng lên, nhìn ra được, ba người bọn họ sắc mặt, tại đỏ lên cùng hưng phấn bên trong lưu chuyển, ba người hô hấp đều ngưng lại rồi, nhìn chằm chằm chiến đài, hiển nhiên, Lâu Phương cái này vừa ra tay, rất kinh diễm, mặc dù, Lâu Phương xuất thủ, tựa như là một đầu ma đồng dạng xuất thủ, cho người ta một loại quỷ dị, buồn nôn, rét lạnh hương vị, nhưng, thật sự rất mạnh, so trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Cái này đủ rồi, bọn hắn ba bộ, đều từ Lâu Phương một chiêu này bên trong cảm nhận được cực kỳ nồng nặc mùi nguy hiểm. Chắc hẳn, Vũ Văn Thái tử cũng rất có áp lực a. Nói không chừng, Lâu Phương thật sự có thể đánh bại Vũ Văn Thái tử. Nếu như Lâu Phương thật có thể làm đến, kia Lâu Phương chính là toàn bộ Cửu U vực đại công thần a. Không sai, Nguyên Ngọc tôn nữ đều hơi gật gật đầu. Hiển nhiên, đối với Lâu Phương biểu hiện, vẫn là hài lòng, một chiêu này, không coi là gì. Hẳn là Lâu Phương tại Cửu U thập ngục bên trong bóng đêm vô tận bên trong thôi diễn lĩnh ngộ. Mặc dù không coi là gì, nhưng uy lực quả thực không sai. Lâu Phương là một không được thiên tài. Nguyên Ngọc tôn nữ trong lời nói, tựa hồ có một tia tia đáng tiếc. Năm đó, Lâu Phương là của nàng đồ đệ a. Lâu Phương càng là yêu nghiệt, nàng càng là đáng tiếc. Tô Trần, có lẽ, hắn sẽ cho chúng ta một kinh hỉ đây. Giờ phút này, Tư Không Dư cũng kích động. Phía trước, nàng hỏi Tô Trần. Tô Trần nói Lâu Phương không phải là đối thủ của Vũ Văn Thái tử. Nàng là có chút thất vọng. Không nghĩ tới, tựa hồ, Lâu Phương so Tô Trần trong tưởng tượng mạnh hơn a. Vạn nhất, Lâu Phương thật sự cho người ta kinh hỉ đây. Tô Trần không nói gì. Chỉ là cười cười, Lâu Phương một chiêu này, hoàn toàn chính xác còn có thể, đồng dạng giới chủ cảnh hai tầng người tu võ, đoán chừng phải bị miểu sát, bất kể là thủ ấn lực công kích, vẫn là độc tính ăn mòn, đều làm lòng người lạnh ngắt. Đáng tiếc, Lâu Phương gặp phải là Vũ Văn Thái tử, cùng một giây, đến rồi, kia càng ngày càng khổng lồ. Giống như 10 cửu trọng thiên khung trọng áp mà xuống thủ ấn. Còn có kia ăn mòn thiên địa mưa độc, đều tới, đều hướng phía Vũ Văn Thái tử cuồn cuộn mà đến rồi. Thời khắc này Vũ Văn Thái tử nhìn lên tới, tựa hồ có chút đơn bạc, đứng ở nơi đó, tựa như là vô tận biển rộng vô bờ bên trên, một lá đang tại gặp kinh khủng biển gầm phong bạo thuyền nhỏ. Thiên địa chàng bên trong, cơ hồ hết thảy Cửu U vực người tu võ, đều kích động nín thở rồi. Chờ đợi, có lẽ, thật có thể nhìn thấy bọn hắn muốn nhìn đến kỳ tích. Cũng nói không chừng đấy chứ, có thể nhìn, nhưng, không đáng chú ý, mắt thấy, Vũ Văn Thái tử liền bị trấn áp trở thành hư vô. Bị vạn độc chôn vùi, Vũ Văn Thái tử đột nhiên cười. Thản nhiên nói, có thể nhìn, ý là, Lâu Phương so Trần Tư đám người mạnh không ít, không đáng chú ý, nói là, Lâu Phương so với cái khác Vũ Văn Thái tử, vẫn như cũ chẳng là cái thá gì. Âm thanh vừa dứt, tê, Vũ Văn Thái tử, bỗng nhiên rút kiếm, ân, trong tay hắn cái thanh kia chân chính linh đế binh chi kiếm. Rút ra, chớp mắt rút kiếm. Quá nhanh, ở đây, ngoại trừ Tô Trần, Nguyên Ngọc tôn nữ bên ngoài. Vậy mà không có người thứ ba nhìn ra được Vũ Văn Thái tử làm sao rút kiếm. Kiếm, vừa mới rút ra, làm người sợ run, vô tận một màn quỷ dị. Xuất hiện, hết thảy hết thảy hết thảy. đều định dạng hoàn chỉnh, vốn hẳn nên trấn áp mà xuống khổng lồ. Khổng lồ thủ ấn, định dạng hoàn chỉnh, vốn hẳn nên bay vọt chôn vùi vô số mưa độc, cũng đều định dạng hoàn chỉnh. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Vũ Văn Thái Tử quanh thân, lại, vậy mà trống lên một cái mờ nhạt, nhan sắc nhàn nhạt kiếm che đậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.